Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Quyển sách của quỷ, một bộ truyện thưa quý vị khá dài tập mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Truyện Địch Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung câu chuyện này ở trong tập số 3. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến sự đón nhận của tất cả quý vị dành cho tất cả những cái câu chuyện của chúng tôi phát hành trên kênh này, không riêng gì cái câu chuyện rất hay này. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một giờ phút nghe truyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quyển sách của quỷ qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 3. Bên trong đống đổ nát kia lại không hề có tiếng đáp lại. Ngọc Thúy trốn phía sau của Trương Xanh. Hai người bọn họ cứ như vậy nhích từng chút một đến gần đống đổ nát. Cuối cùng từ trong đống đổ nát nhảy mạnh ra một con khỉ. Trông gương mặt của nó rất tinh khôn. Biết thứ ở trên tay của Trương Xanh rất nguy hiểm, nó liền sột soạt cái nhảy sang bên cạnh, toàn né tránh, rồi nha răng nhếch miệng, phát ra một loại âm thanh rất chói tai. Ngọc Thúy thở phào một hơi rồi nói: "Con khỉ, tôi cứ tưởng là ai chứ. Được, hôm nay cứ cho nó ăn đi. Nghe nói là óc khỉ có món ngon của kẻ trộm đó." Trương Xanh không buông nỏ xuống, nhưng mà cũng không bóp vào lấy nỏ. Con khỉ này hình như nghe hiểu được tiếng người. Nó có cảm giác bà cô này luôn nhìn nó nuốt nước miếng với một ánh mắt thèm thuồng, cũng biết là sẽ bắt nó làm món. Phát ra tiếng thét ngày càng thêm chói tai, ồn ào đến nhức cả đầu. Trương Xanh liền nói: "Con khỉ này dầu gì cũng là loài động vật thông minh, lại đặc biệt có linh tính. Chúng ta thả nó đi, để lát nữa tôi đi bắt thỏ hoang. Lát nữa đừng có hối hận đó. Thôi vậy thì chúng ta đi nhanh thôi. Nơi này tôi cảm thấy hình như có gì đó không ổn." Trương Xanh liền hỏi: "Cô nói vậy là sao?" Ngọc Thúy nhướng hàng lông mày lên rồi nói: "Đúng vậy, làng này không bình thường. Anh không phát hiện sao? Người chết đều là người phụ nữ, không thấy một thi thể người đàn ông nào cả." Trương Xanh lập tức ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện quả nhiên đều là thi thể người phụ nữ nằm rạp trên mặt đất, ngay cả một người đàn ông cũng không có. Đúng là rất lạ. Trên lịch sử từng có rất nhiều vụ tàn sát, có một số giết sạch cướp sạch, có một số còn lại giết sạch tất cả người đàn ông, cướp đi tất cả những người phụ nữ có thể sinh con. Mà chỉ riêng người phụ nữ quả thật không thể nào hiểu được. Trương Xanh nghi hoặc nói: "Vậy những người đàn ông đã đi đâu rồi? Nhìn người phụ nữ của mình bị giết còn không có xuất hiện, lạ thật đó." Ngọc Thúy nắm chắc cây dựa vừa rồi nhặt được bên cạnh, kéo Trương Xanh rồi nói: "Đừng nói nữa, đi thôi." Trương Xanh cũng không nhiều lời nữa, đèo nỏ lên lưng. Ngọc Thúy mò lên một viên đá lửa từ trong góc, hai người cứ như vậy xuyên thẳng qua ngôi làng quái dị, nơi nơi là thi thể này. Con khỉ quái dị nọ lại không bỏ trốn, mà nó vẫn đi theo, vẫn duy trì khoảng cách 3 thước, đôi khi phát ra một tiếng gào quái dị. Nhưng phần nhiều do động vào xác chết ở trên đường, và ngoài ra Trương Xanh nhìn ra loại khỉ này hình như đang tránh né ánh mặt trời. Khi Trương Xanh, Ngọc Thúy đang nhanh chóng rời khỏi hoang làng, cảnh sắc xung quanh cũng càng ngày càng hoang vu. Dọc theo đường đi đừng nói thỏ hoang, ngay cả một con chim bay cũng chưa từng gặp qua. Song Ngọc Thúy vẫn cho rằng cô đang đi đúng hướng. Dọc theo đường đi, Trương Xanh chỉ đi theo Ngọc Thúy, mà Ngọc Thúy thường thường lấy tay che nắng, nhìn thái dương, sau đó lại suy nghĩ hồi lâu rồi cùng Trương Xanh tiếp tục chạy. Nàng nói bọn họ muốn tới dưới chân núi Hoàng Cô, phải đi qua một nơi gọi là Lý Sơn Trang trước. Nơi đó sẽ có rất nhiều người tới đón. Tóm lại bọn họ thế nào cũng phải còn sống tới nơi đó. Hai người đi gần nửa ngày thì đến một con suối nhỏ. "Không chết đói rồi, không chết đói rồi." Trương Xanh nhìn xuống lòng suối rồi reo lên. Bên dưới đó quả thật có cá, mà còn có là cá lớn. Anh nhanh chóng tìm một nhánh gậy trúc. Ngọc Thúy từ trong bọc của mình lấy ra một túi tiền, phía trên cắm vài cây kim thêu. Nàng rút ra một cây bẻ cong, lại rút ra một sợi chỉ buộc trên gậy trúc. Trương Xanh bóp nát con giun vo thành viên móc trên kim, bắt đầu câu cá. Ngọc Thúy nhóm lửa chưa xong thì trên tay của Trương Xanh đã cầm sẵn một con cá lớn bằng cổ tay. Đối với Trương Xanh thì việc câu cá này xem ra dễ dàng hơn so với săn thỏ như dự định ban đầu. Trương Xanh cạo sạch nội tạng cá, vẩy cá, để ở trên giá lửa nướng, rất nhanh mùi thơm liền bốc lên. Lúc này bụng của hai người đều đang kêu loạn, cá vừa chín liền lấy ăn, ngon lành nuốt thịt cá cũng không quản xương cá trong đó có thể mắc họng. Đây mới thật là bộ dáng đói cực điểm. Ăn xong Trương Xanh ở một cái rõ to, Ngọc Thúy lúc này mới ý thức được mình là nữ, bắt đầu nho nhã một chút xé mở thịt cá nhặt xương. Không như lúc trước, miệng ngậm nhồm nhòm không có ý. Trương Xanh cầm cần câu đến câu thêm một ít, sau đó dùng cành khô làm sạch nội tạng, bọc lấy vỏ ở bên trong túi để dự trữ. Lúc này con khỉ vẫn chỉ đi theo bọn họ trốn ở phía xa, cũng bị mùi hương của cá hấp dẫn. Trương Xanh liền cười, thế con khỉ này thật sự cực kỳ có linh tính, liền đem một con cá lớn vừa câu được ném cho nó. Con khỉ thử lấy tay đẩy hai cái, thế không có gì nguy hiểm thì liền từ từ cầm con cá lên nhai. Trương Xanh không còn cười nữa, anh thấy thời gian không còn sớm nữa thì liền nói. Không còn sớm, chúng ta tiếp tục đi thôi, hiện tại hẳn sẽ không gặp bọn giặc nữa, cô nói xem còn bao lâu nữa thì ta tới nơi. Ngọc Thúy ngồi xổm ở ven đường, nhìn con khỉ còn đang không ngừng ăn cá, nàng thấp giọng hỏi. Không xa nữa, tôi thấy anh là người có học, tôi hỏi anh một chuyện, anh tin trên thế giới này có quỷ không? Trương Sành cũng không lập tức phủ định, anh lắc đầu suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Tôi tin thế giới này có nhân quả báo ứng. Ngọc Thúy khanh khách cười thành tiếng, nàng liền nói. Báo ứng? Cái gì là báo ứng? Mỗi người đều nói kẻ trộm mộ chúng tôi sẽ không được chết tử tế, nói chúng tôi thất đức, nhưng anh cho rằng chúng tôi từ nhỏ đã muốn làm nghề quật mộ. Trương Sành đến bên cạnh nàng, Ngọc Thúy nói. Kể thật tôi không phải làm nghề này ngay từ đầu. Quá khứ nghề nghiệp của tôi phải gặp không ít người. Tôi là một kỹ nữ. Không ngờ phải không? Loại hạ lưu chúng tôi không có gì để mà hy vọng. Mỗi ngày chính là làm việc mua bán da thịt. Nhưng mà tôi đã giết người, tôi đã đâm một khách nhân. Còn mẹ nó chính là một tên biến thái. Mỗi ngày chỉ định hành hạ tôi. Mỗi ngày dùng roi thấm nước muối quất. Tôi tiếp tục như vậy nữa sớm muộn cũng chết trong tay của gã. Còn không chi bằng một dao đâm chết gã. Trương Sành phát hiện trong ánh mắt của Ngọc Thúy đầy sự căm hận. Sau đó tôi bỏ trốn thành kẻ ăn xin, nhưng ngày sau đó so với chó còn chưa có bằng. Có người làm quan cũng không biết cách sống của người như chúng tôi. Ngày thứ hai mở to mắt cũng không biết hình như có thể mở ra không. Sau này tôi quen biết anh Hồ Tân, anh ấy thấy tôi đáng thương, nói nhận tôi làm sư muội. Sau đó dạy tôi rất nhiều về quy củ để làm trộm mộ. Xong anh ấy chưa bao giờ để tôi đụng tay. Tôi chỉ thay anh ấy trông chừng và nấu cơm. Trong mắt của người khác tôi không phải là em gái của anh ấy. Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Kỳ thật tôi cũng muốn như vậy. Nhưng mà tiếc là anh ấy chỉ xem tôi như là em gái mà thôi. Âm thanh của Ngọc Thúy ngày càng nói càng nhỏ. Sau đó thì im bặt. Trương Xanh biết Ngọc Thúy thích Hồ Tân. Nhưng mà Hồ Tân chẳng biết tại sao nhất định không muốn nàng. Chẳng lẽ là vì quá khứ của nàng là kỹ nữ? Trương Xanh rất khó nói cũng không tiện hỏi, chỉ chờ Ngọc Thúy tự mình nói tiếp. Ngọc Thúy liền nói, chúng tôi ban nãy chỉ là sơn dân bình thường. Đến tối anh Hồ Tân sẽ đến nơi đào mộ ban ngày đã đánh dấu. Đôi khi có thể mang về một ít tiền vàng, đôi khi cái gì cũng mò không ra, còn mang theo một thân thương tích. Nhưng mà cuộc sống mặc dù vừa khổ vừa thấp hèn, nhưng vẫn cứ tiếp tục như vậy. Mãi đến sau này bọn giặc tới, cuộc sống chúng tôi bị xáo trộn. Không có cách khác ngoài đi theo đoàn người cùng nhau chạy nạn. Việc này kỳ thật chính là phát sinh trên đường lẩn trốn. Ngọc Thúy vừa dứt lời chợt nghe con khỉ vốn đang an tĩnh, thoáng cái bắt đầu huyên náo. Nó không ngừng lăn lộn, co quắp. Sau đó hai chân vừa đạp một cái trong miệng học ra rất nhiều bọt máu. Trương Xanh liền kêu to không tốt. Thịt cá có độc. Anh vội vàng lấy ra miếng thịt cá mình câu, phát hiện cá này đều là cá trích rất bình thường. Hơn nữa bọn họ ăn nhiều con hơn con khỉ này, tại sao bọn họ không có chuyện gì, nhưng mà con khỉ lại đi đời nhà ma. Ngọc Thúy kề sát và nhìn tử trạng của con khỉ, nàng a lên một tiếng rồi nói. Quá kỳ quái, tình trạng của con khỉ này làm sao lại giống như là bị thi độc làm cho chết. Trương Xanh vất thịt cá như con khỉ mắt đã trợn trắng, phát hiện môi con khỉ này đã đen đến phát tím, lợi đã không ngừng xuất huyết. Hơn nữa trên người còn có một mùi hết sức kỳ quái, không thối mà còn có chút hương vị ngọt ngào, cảm giác như là dầu bôi tóc của con gái. Trương Xanh thấy con khỉ trong chớp mắt đã chết, anh ngược lại nhìn thịt cá này, phát hiện thịt cá sống cực kỳ bình thường, chất thịt còn rất co giãn. Vậy mà tại sao con khỉ đột ngột trúng thi độc chết bất thường kỳ tử này? Điều này khiến cho trong lòng của Ngọc Thúy và Trương Xanh sợ hãi, bởi vì dù sao bọn họ ăn nhiều thịt cá như vậy, không ai bảo ai, cả hai cùng móc họng ra vô số cá kia. Ngọc Thúy lắc đầu rồi nói, đây là một con khỉ đực, anh xem hang của nó kìa. Trương Xanh không biết nàng thời điểm này nghiên cứu nhân thể con khỉ làm gì, anh không để ý tới lời nói của Ngọc Thúy, nhưng mà Ngọc Thúy nói tiếp. Trương Xanh, anh nói xem, để có thể là quan hệ gì đến việc trong làng không có thi thể nam hay không? Trương Xanh nhất thời dùng mình hỏi, ý con là... Ngọc Thúy lắc đầu nói, tôi chỉ nghĩ có thể liên hệ, nhưng mà không có chắc chắn, anh nhìn tôi như vậy để làm gì? Nhưng mà nói thật, cách con khỉ này chết quá tà ma, hơn nữa tôi dám khẳng định nó là chúng thi độc mà chết. Thi độc nói chung đều là thi thể cũ bị chết cực kỳ oán niệm, thi thể mới không có biện pháp tích lũy độc lợi hại như vậy. Trương Xanh lẩm bẩm nói, thi độc ư? Anh suy nghĩ một lát, liền từ trong túi lấy ra một con dao nhỏ, anh tại chỗ cắt mở bụng của con khỉ. Nhất thời bên trong khoang bụng của con khỉ tàn mát ra một mùi hôi thối nồng nặc. Trương Xanh liền nói, nếu là chúng độc, chúng ta xem gan của nó trước, nếu trong gan có gì biến sắc, chứng tỏ đích thực là chúng độc. Hơn nữa có thể căn cứ màu sắc để phân rõ thời gian, như vậy có thể đủ biết là rút cuộc có phải do thịt cá có chuyện hay không. Ngọc Thúy ậm ừ tỏ vẻ đồng ý nhìn anh, thúc giục anh nhanh hạ dao một chút. Trương Xanh một dao cắt mở gan của con khỉ, phát hiện lá gan cũng không có gì dị thường, cực kỳ bình thường. Trương Xanh ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Ngọc Thúy rồi nói, không phải trúng độc. Nói xong anh nhìn sang dạ dày xem cuối cùng con khỉ này ăn cái gì, bởi vì thời gian nghiền ngẫm ít nhất cũng phải 3-4 giờ, cho nên có thể từ trong dạ dày nhìn ra được nó ăn gì. Trương Xanh một đao hạ xuống liền phát hiện con khỉ vốn đã nhắm mắt đột nhiên rú lên một tiếng, trong mắt lòe ra một thứ ánh sáng quái dị, sau đó liền hung hăng cắn Trương Xanh một cái. Trương Xanh lập tức rút tay về, nhưng vẫn bị móng vuốt của con khỉ cào rứt một mảng da thịt, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Ngọc Thúy thấy con khỉ đã chết lại phản ứng, lập tức hét lớn, quỷ có quỷ. Trương Xanh ôm tay chặn lại rồi nói, không phải, có lẽ nào não của nó vẫn chưa chết hoàn toàn, cho nên mới xuất hiện phản xạ điều kiện, cô đừng có sợ. Nói xong anh dùng tay kia mổ xẻ dạ dày của con khỉ, phát hiện dạ dày này nhồi đầy thịt cá vừa ăn xong, trộn lẫn một ít cặn màu trắng, mùi của nó cực kỳ buồn nôn. Trương Xanh dùng dao mổ thêm một đoạn thì phát hiện dạ dày của nó có một đoạn ngón tay của người, xem hình dáng là của phụ nữ bởi vì ngón tay rất thon. Trương Xanh dùng dao lấy đoạn ngón tay kia, phát hiện đây là một ngón út của người phụ nữ, hơn nữa là khúc trên cùng. Trương Xanh quay sang hỏi Ngọc Thúy, con khỉ này từng ăn thịt người sao? Ngọc Thúy liền đáp, việc này không lạ, nơi đó chỉ có thi thể của người phụ nữ, nó đói khó nhịn, hiển nhiên là sẽ ăn thi thể. Bọn họ đem thứ gì nên kiểm tra đều tra xét một lần, nhưng cũng không có chỗ nào bất thường, đành phải đào một cái hố sau chôn thi thể của con khỉ. Sau đó Trương Xanh băng bó tay của mình mà nói, đi thôi, có thể chúng ta đã quá lo lắng. Ngọc Thúy gật đầu đi theo Trương Xanh tiếp tục đi, ngay khi bọn họ xoay người rời đi, phát hiện có một đôi tay dài đầy lông đen đang liều mạng chạy đến túm lấy thi thể của con khỉ, đem thi thể vốn lòi ra ruột già nội tạng gì gì đó kéo lê trên mặt đất trông rất ghê sợ. Trương Xanh không nói gì, vội giơ nỏ trên lưng ra bắn một phát. Đôi tay kia phản ứng so với Trương Xanh còn mau hơn nữa, chỉ kém một tích tắc như vậy, nó vội buông tay ra nhanh nhẹn phóng vào trong hoang làng. Thi thể của con khỉ nặng nề ngã trên mặt đất, nội tạng trong cơ thể còn đang không ngừng trào ra ngoài. Ngọc Thúy xoay đầu nhìn tới con khỉ nọ, nghĩ muốn đuổi thứ kia đi. Trương Xanh kéo cánh tay của nàng mà nói, đừng có đuổi theo, chúng ta đi nhanh lên, Nơi này không có bình thường, thứ vừa rồi là con người. Ngọc Thúy trong lúc sửng sốt bị Trương Sinh kéo lại, nàng hỏi, người tại sao lại để lông lá kia? Trương Sinh liền đáp, cho dù là động vật linh trưởng như khỉ hay là vượn, cũng không có thể trốn chạy hoặc là tránh né nhanh như vậy. Ngọc Thúy cầm bao quần áo mà nói, đừng nói gì nữa, đi thôi, cá cũng đừng có mang theo. Ngọc Thúy đem những con cá gồm cả nội tạng đá một phát vào trong suối, thịt cá và nội tạng đều chìm trong dòng nước. Trương Xanh, nhìn kia! Ngọc Thúy thốt lên kinh hãi. Cái này, trời ạ, chúng nó ăn thi thể. Ngọc Thúy đưa tay vịn vào Trương Xanh. Trương Xanh phát hiện tay của nàng đang run rẩy. Trương Xanh hỏi, cô không sao chứ, rốt cuộc là làm sao vậy? Cá này... Anh đưa mắt nhìn xuống lòng suối. Cái ngón tay lúc nãy trong bụng con khỉ bây giờ đang được cả đám cá dưới suối xử lý nhanh gọn. Thoáng chốc chỉ còn lại thế khớp xương mà thôi. Trương Xanh nén lại trong cơn hoảng loạn, anh đưa tay an ủi Ngọc Thúy. Cô đừng quá nhạy cảm, người đã chết cũng chính là một miếng thịt. Cá ăn mồi, chúng ta ăn cá, kỳ thật đều để sống sót mà thôi. Ngọc Thúy còn chưa kịp mở miệng nói thêm gì, chợt nghe bốn phía vọng lên tiếng gào thét thê lương, mà cá trong suối bắt đầu không ngừng vẫy nước lốp bốp. Ngọc Thúy liền nói, không xong rồi, chạy mau, thứ kia lại đến rồi đó. Nói xong lảo đảo kéo Trương Xanh chạy. Lúc Trương Xanh chạy, anh liếc mắt nhìn Ngọc Thúy, phát hiện không biết từ lúc nào Ngọc Thúy lộ ra một nụ cười cực kỳ ác độc. Loại nụ cười này giống như một loại cười âm hiểm khi trả được thù, hơn nữa khiến cho cả khuôn mặt tái nhợt như vôi. Trương Xanh sợ đến vùng khỏi Ngọc Thúy. Ngọc Thúy bị tác động của anh dọa sợ. Lúc này anh phát hiện Ngọc Thúy không còn dị dạng, chỉ là sắc mặt chính xác là có chút tái nhợt, nhưng tuyệt đối không phải là loại tái nhợt quỷ dị. Anh xoa huyệt thái dương, Ngọc Thúy thấy như vậy cũng không kéo ảnh nữa. Trương Xanh đột nhiên cảm thấy không ổn, lần này chính anh kéo tay của Ngọc Thúy, tiếp tục lôi nàng chạy đi. Ngôi làng quái dị kia cũng dần dần biến mất giữa những tảng cây đâm đưa, càng ngày càng xa. Lâm ngừng đọc cuốn sách, cậu nghi hoặc nhìn hai người Khánh và Minh, hai người cũng chẳng hiểu tại sao, song từ trong mắt của họ đều lóe ra một loại mê muội không thể tự thoát ra. Lâm khép quyển sách lại đưa ra một câu hỏi. Tụi mày nói xem, Ngọc Thúy này có phải có chút quái gì hay không? Mình từ trong túi quần áo rút ra một gói thuốc rồi nói. Đâu chỉ là quái gì, con mẹ đó còn không có chút gì gọi là đáng tin cậy cả. Nhóm người này rút cổ có lai lịch như thế nào? Khánh nhìn hai người không đọc sách nữa, nó thúc giục nói. Đừng có dừng lại, tiếp tục xem tiếp theo đi. Lâm còn chưa bắt đầu lật trang sách tiếp theo, thì chiếc điện thoại di động của anh vang lên một tràng sói tru. Minh giật mình nói, mẹ, đang cái lúc nào mà mày còn để cái nhạc chuông như vậy chứ? Mày muốn dọa chết tụi tao à? Lâm không nói không rằng, tiếng chuông này cậu để được hơn một tháng, cho nên cũng không có gì lạ hay bất ngờ lắm. Cậu cầm lấy di động phát hiện đây là một dãy số lạ, do dự chốc lát vẫn nhận điện, đầu dây bên kia cực kỳ yên tĩnh. Chậm rãi Lâm nghe được tiếng bước chân, cảm giác có một người từ đằng xa đang đi tới. Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua hai đứa bạn cậu, hai người đều đang ra hiệu, có phải Tuấn gọi tới không? Lâm chột dạ alo một tiếng, nhưng mà đầu dây bên kia không hề có tiếng phản hồi nào. Dần dần tiếng bước chân ngừng lại, sau đó là tiếng mở cửa, tiếp theo là đóng cửa, sau đó là âm thanh xê dịch ghế, phảng phất như một người đang ngồi xuống. Tiếp theo chỉ có âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên, phảng phất như là tiếng hít thở, cộng với âm thanh chất lỏng nhỏ giọt trên mặt đất. Lâm nuốt nước bọt. Tiếp theo điện thoại di động đột ngột vọng đến âm thanh tắt máy. Điện thoại di động của Lâm thoáng cái tự động tắt. Điều này khiến cho Lâm sợ đến một thân mồ hôi lạnh. Cậu liếm môi cố gắng nặn ra một nụ cười rồi nói với hai thằng. Hết pin rồi. Hai người kia ậm ừ một tiếng, nhưng mà trong lòng Lâm biết pin của điện thoại mình kỳ thật đầy vạch. Cậu tự an ủi rằng chỉ là chất lượng điện thoại có vấn đề. Hơn nữa hạ quyết tâm muốn mua cái cao cấp hơn. Cậu lén lút mở điện thoại lại, bỏ vào túi sách. Hai người liền hỏi. Vậy trước khi hết pin mày có nghe được gì không? Có phải Tuấn không? Lâm đỡ chán nói. Không biết, không ai nói chuyện cả. Cảm giác như là có người tiến vào sau đó rồi ngồi xuống. Tiếp theo là tắt điện thoại. Trên đầu của Minh đều là mồ hôi, vẻ mặt của Khánh thì mờ mịt. Tiếp theo lại vọng ra một tiếng sói tru nọ, sợ đến ba người đồng thời nhảy dựng lên. Lầm tưởng rằng vẫn là loại âm thanh kỳ quái lúc trước, cậu không nói gì cả, đầu kia cũng không có âm thanh. Mãi qua nửa phút đầu kia mới vọng đến âm thanh của Tuấn. Anh mất hứng nói, alo, cậu còn sống không hả? Đừng có mãi thở không ra tiếng như vậy nhóc. Lâm vừa nghe thấy âm thanh của Tuấn, cơ hồ xả toàn bộ khí trong khoang bụng, cậu thở dài nói, anh đừng một câu cũng không có nói như vậy chứ hả? Tuấn buồn bực đáp lại, rốt cuộc là ai dọa ai hả? Được rồi, cậu nói cho tôi biết ký túc xá của cậu đang ở đâu, tôi nhất thời không nhớ nổi chỗ của các cậu. Lâm liền nói, 306, anh đi tới tòa nhà xếp sau cùng, bên cạnh có một con mương thối, chính là ổ của tụi em. Tuấn bị mô tả của cậu chọc cho cười thành tiếng, nhưng tiếp theo anh lại lâm vào trầm mặc. Lâm phải alo mấy tiếng Tuấn mới trả lời, các cậu lại đọc quyển sách kia rồi phải không? Lồng từ của Lâm lại dựng đứng cả lên. Cậu bất giác ừ một tiếng. Tuấn cũng không nói gì, chỉ cúp điện thoại. Không tới 5 phút, bọn họ chợt nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Vừa mở cửa nhìn quả nhiên là Tuấn. Anh không mang dù, cả người ướt đẫm. Chào anh. Lâm chưa kịp nói gì thì Tuấn đưa tay túm lấy cổ áo rồi lôi đi ra ngoài. Một mạch chạy đi, Lâm như một con gà nhỏ bị anh túm. Phía sau Minh và Khánh chạy theo, hai người không hiểu chuyện gì cả nhưng vẫn đi theo ra ngoài. Bọn họ theo Tuấn lao xuống lầu, đâm đầu vào trong cơn mưa to ở bên ngoài. Nước mưa điên cuồng quất vào mặt của bọn họ. Lâm vẫy tay ra khỏi Tuấn, lau mặt nói, anh làm sao vậy, làm gì mà kéo chúng tôi đi? Ánh mắt của Tuấn cơ hồ như là thấy quỷ, anh chỉ vào cửa sổ ký túc xá trên lầu. Chúng thật chết rồi sao? Lâm gật đầu. Xong từ trong ánh mắt của Tuấn, cậu phảng phất như là biết nó hỏi việc này là sao. Lúc này Minh và Khánh cũng theo xuống tới, bọn họ mắng, mẹ kiếp, làm gì trời mưa mà như chơi đuổi bắt vậy hả? Lâm liền hỏi, anh rốt cuộc đã nhìn thấy gì? Tuấn muốn châm điếu thuốc nhưng mưa quá lớn, bật lửa vài lần không thành, anh ném điếu thuốc rồi nói, trước đó tôi gọi điện cho cậu, phát hiện trong điện thoại vẫn luôn có một người ở bên cạnh cậu lặng lẽ nỉ non cái gì mà tiếp tục đọc cùng cậu lên đường. Lâm lùi lại vài bước, phía sau Khánh đỡ lấy cậu. Lâm nói, sau đó anh đã nhìn thấy gì? Tuấn liền nói, tôi thấy thằng Trung kia nó ngồi vị trí cạnh song cửa sổ, nhìn chăm chăm các cậu, trên đầu của nó đều là vết thương, máu nhỏ giọt ở trên sàn nhà, trên tay của nó hình như đều là lông màu đen, cái cảm giác như là cánh tay khỉ. Chợt nghe thấy Minh phía sau bịch một tiếng, không đứng vững nữa, ngồi bệt trên mặt đất ướt nhẹp. Lâm cơ hồ cũng cảm thấy đầu của mình chói lòa như muốn ngã quỵ xuống, cậu nói, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi, có vẻ như là giữa trưa ngày đó Trung đi trước gọi cơm, trong đám đồ ăn sáng chính là cá trích chiên, trong sách lúc nãy dòng suối cũng là cá trích, còn có cả cánh tay khỉ. Lại nghe một tiếng bịch, sức lực để ngồi của mình cũng bị tháo cạn, nằm sấp trên mặt đất, cả người run rẩy như bị tụt huyết áp vậy. Tuấn nhìn Lâm rồi nói, đừng có chần chừ nữa, tới nhà tôi đi, xem ra chúng ta nếu không động thủ tiếp tục sẽ không còn cơ hội nào cho chúng ta nữa. Đề nghị này là thích hợp nhất ở hiện tại, bởi vì cho tiền cũng không ai dám trở về nữa. Nhưng mà Khánh vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nước mưa đánh vào mặt của nó mím môi cứng nhắc đứng trong mưa mà nói, sách còn ở trên. Mình rền rĩ gần giọng, mày không cầm, lúc nãy anh Tuấn chạy ào tới rồi kéo người đi, ai trong đây có tâm trí để ý tới sách nữa hả? Mày định trách tao ư? Khánh phẫn nộ chừng Minh. Minh chột dạ không dám nói lời nào. Tuấn mím môi nói, sách này sớm muộn gì cũng quay trở lại bên chúng ta, mọi người từng đọc sách đều trốn không thoát, không cần lo lắng, bây giờ trở về quá mạo hiểm. Thế là bốn người cùng với một chiếc taxi đến thẳng nhà Tuấn. Cha mẹ của anh ta không có ở nhà, nhà cũng không hề nhỏ, nếu không muốn nói là một căn biệt thự, cho nên bọn Lâm tá túc ở đây một đêm có lẽ cũng không thành vấn đề. Tuấn lấy ra 3 bộ quần áo khô cho bọn họ, chỉ vào phòng vệ sinh rồi nói, đi tắm rửa nếu không sẽ bị cảm đó. Bốn người thay phiên nhau tắm rửa nước nóng, sau đó anh đưa 3 người đến thư phòng của anh, thoải mái ngồi hai tay đan nhau, bắt chéo chân mà nói, tôi đã giải ra mật mã. 3 người nghe thấy như vậy thoáng run rẩy. Lâm cười khàn nói, anh Tuấn, anh chắc chứ hả? Không nói giỡn chứ hả? Tuấn từ trong một ngăn kéo của bàn làm việc lấy ra một xấp giấy. Anh viết nhanh xuống một chuỗi mật mã nọ. 5P, 3C, Y3436 368742. Tuấn vừa viết vừa thì thầm: năm hàng ba tầng, Y3436 368742. Lâm nghe Tuấn đọc đến đây thì cậu hô lớn: mã hóa tứ giác, chị gái của anh kỳ thật đang nói vị trí của một quyển sách. Đầu của Lâm lập tức hiểu ra, chuỗi số này đích thị là chị Tuấn có thể viết ra nhất. Mã số tứ giác là một trong những phương pháp tra từ thường dùng. Vị trí trong mật mã này được ghi trong quyển sách màu vàng, cho nên không thể nào là vị trí của nó, mà ắt hẳn chính là vị trí của một quyển sách nào đó. Khánh chống đầu nhìn mật mã rồi nói: mật mã này chẳng lẽ là một quyển sách trong thư viện Lâm làm thuê? Mình tiếp lời: ngày mai đi tìm, chúng ta chỉ cần tìm được quyển sách kia là có thể biết tin tức. Tuấn quăng bút rồi nói: không cần, tôi biết nội dung của quyển sách kia, cho nên tôi cũng biết chị ấy muốn nói gì với chúng ta. Khánh và Minh khó hiểu nhìn anh rồi hỏi: anh đã đi tìm rồi sao? Tuấn lắc đầu, vừa muốn mở miệng lại vừa bị Lâm ngăn cản. Lâm cảnh giác nhìn Tuấn rồi nói: tôi cho rằng tôi nên biết rõ ràng một việc trước. Tuấn ậm ừ một tiếng. Lâm nhìn chằm chằm mật mã này mà nói: tôi muốn hỏi chính là anh tham gia vào câu chuyện này đơn giản là vì chị gái của anh. Vừa dứt lời, Tuấn đưa hai con mắt đồng thời nhìn chằm chằm vào Lâm. Lâm vẫn như cũ không một chút dao động. Cậu nâng vai dùng khăn mặt lau tóc, thay đổi một loại giọng điệu rất bình thản mà nói tiếp: đầu tiên chúng tôi chỉ biết chị gái của anh mất tích, việc này không có sai, nhưng mà những thứ khác đều là từ miệng của anh nói ra. Tôi tin có chút chuyện dù tôi không nói, nhưng mà đám bạn của tôi không thể im lặng. Đó chính là anh cuối cùng cũng đóng vai nhân vật gì trong cái sự kiện này. Terminator đến từ ngài lái, Chúa cứu thế hay là kẻ chủ mưu? Chúng tôi biết, anh cũng biết, nhưng mà anh biết đó. Chúng tôi chỉ có thể thông qua giải thích từ miệng của anh. Nói thật tôi nghĩ là chuyện khó bề tưởng tượng nổi, lại nguy hiểm như vậy, người thường sẽ không có nhào vào đâu. Sau khi Lâm hờ hững nói xong những lời này, dùng ánh mắt liếc bốn phía, mình và Khánh đều đứng bên cạnh cậu. Ba người bọn họ liền thành một đường đối diện với Tuấn, mà Lâm vẫn như cũ khống chế ánh mắt và tâm trạng của mình. Còn Tuấn thì vẫn không nhúc nhích nhìn cậu, ánh mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, thậm chí có chút vị đạo thưởng thức và nghiền ngẫm. Cuối cùng Lâm nhẹ giọng cười mà nói: kỳ thật tôi cũng không khác, chỉ là cho rằng anh không phải quá quan tâm đến chuyện này, mà bằng chứng lại có quá ít. Tuấn cười lạnh mở miệng nói: cậu tưởng rằng tôi có mục đích gì khác? Lâm lắc đầu, lần này cậu không cười: tôi không phải tưởng rằng, mà là tôi khẳng định. Tuấn nghe nói như vậy bật cười một tiếng. Anh cười nhìn Lâm run rẩy bả vai rồi nói: tôi thật là càng ngày càng thích cậu, cậu thật sự rất giống chị gái của tôi. Lâm nghiêng đầu đáp: nói vậy là sao? Tuấn ngửa mặt về phía sau, thay đổi chân bắt chéo mà nói: không có gì, cậu và chị gái tôi giống nhau, thích dùng một ít lời lẽ cũ rích thử dò xét người. Cậu muốn thử tôi cuối cùng có chuyện gì gạt các cậu hay không? Cậu không tin tưởng tôi, cho nên cậu không cần ép buộc tôi nói thẳng. Lâm nghe thấy những lời này của anh, ánh mắt rút cuộc xẹt qua một tia kinh hãi, thần sắc chỉ chợt lóe qua, nhưng không trách được ánh mắt của Tuấn. Tuấn thoáng nở một nụ cười với cậu. Lâm biết giả bộ thử nữa cũng không có nghĩ gì, cậu khó khăn cười mà nói: quả nhiên là anh Tuấn, người từng trải, xem ra chỉ có thể nói thật với anh. Kể thật tôi thực sự có chút cảm giác kỳ quái, làm thế nào anh lại quan tâm đến chuyện như vậy? Anh khẳng định biết hơn gì đó, anh cứ nói cho chúng tôi biết đi. Mạng của chúng tôi hiện tại xem như ngọn nến ở trước gió, anh giúp chúng tôi thì chi bằng đem hết những việc mình biết ra đây. Tuấn thật không ngờ với tâm trạng có thể chuyển biến nhanh như vậy. Bị cậu đột ngột nói thẳng ra, trái lại có chút luống cuống, anh than thở từ trong giá sách rút ra một quyển, sau đó liền nói: đây chính là quyển nhật ký của chị gái tôi, cũng là thứ duy nhất chị ở lại cho tôi. Lâm nhìn quyển sách, Tuấn ra hiệu cho bọn họ có thể đọc. Lâm đưa ngón tay đón lấy từ từ mở ra. Khánh và Minh cũng hé mắt nhìn từ phía sau. Vừa mới mở ra cả ba người như ồ lên một tiếng. Thời buổi này còn có người có thể viết chữ đẹp đến như vậy. Nhìn từng con chữ tròn trịa, ngăn nắp và đẹp đẽ, ba người mắt tròn mắt dẹt. Lâm đọc qua một lượt, bỏ qua một vài chi tiết cuộc sống hàng ngày, thì so với vài lời nói của Tuấn kể lại không có mấy khác biệt. Rất ít đoạn có thể nhắc đến cuốn nhật ký kia. Lâm rất nhanh liền mất kiên nhẫn, cậu dứt khoát lật đến một tờ cuối cùng. Đó là ngày cuối cùng mà chủ nhân của nó viết vào trong này. Tôi thật sự không còn cách nào tiếp tục chờ đợi nữa. Tiểu thuyết tôi đã đọc được 2/3. Rất nhiều nội dung và câu hỏi khiến tôi cảm thấy hoang mang. Mấy hôm trước em trai của tôi nói, tiên đoán của tôi cứu nó một mạng. Lúc đó nó nói rất kích động, nhưng tôi rất sợ hãi. Nó sợ sẽ trở thành người thứ hai như tôi. Nếu thật sự như vậy, thế thì một nhà chúng ta đều xong rồi. Tôi bây giờ là một người điên, tôi phân không rõ được hiện thực và hư ảo. Kể thật tôi biết nó đều là sự thật, nhưng cũng đều là giả. Tôi bị trói rồi làm sao bây giờ? Hai U Linh đồng thời vươn tay về hướng của tôi. Tôi nên duỗi về hướng nào? Tôi không thể đợi lát nữa. Tôi là một người trong 7 người, mà 6 người khác còn đang chờ đợi tôi. Có lẽ bọn họ sớm đã chết. Nhưng không sao, có kẻ nhận tựa như là nếu tôi chết, có lẽ em trai của tôi chính là người thay thế. Tôi phải đi lấy tín vật nọ, tìm được nó. Không được, không thể đi. Đi rồi sẽ không về được. Đi tìm đi, nó thuộc về mày. Có nó thì có chìa khóa sáng tỏ hết thảy bí ẩn. Không được, đi tìm đi. Đừng do dự nữa, đừng do dự nữa. Đoạn viết này chính xác như lời văn của một người điên. Lâm cảm giác được một loại mâu thuẫn. Hình như có 2 linh hồn đang viết nhật ký. Bọn họ đang thay phiên nhau khống chế suy nghĩ của chị gái Tuấn. Mà cuối cùng chị gái của Tuấn quả thật đã đi tìm. Tuấn nhìn mặt của Lâm, anh mở miệng nói. Cậu cũng đã giống như chị ấy, kể cả 2 người bạn học của cậu đây cũng đã dính vào. Mình giành nói trước. Anh khẳng định như vậy ư? Tuấn quay đầu nhìn nó rồi nói. Đúng vậy, tôi khẳng định. Mình nó nhìn sang Lâm và Khánh bên cạnh mà nói. Anh dựa vào cái gì mà nói? Anh đến bây giờ vẫn chưa động vào quyển sách chó má đó mà. Chúng tôi dựa vào cái gì để tin anh? Khánh không phụ họa, nó chỉ ngồi yên lặng nhìn vào mắt của Tuấn. Nó là một người trầm mặc, nhưng cũng là người ngay thẳng nhất. Nó không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều đúng trọng tâm. Hiện tại nó không nói lời nào, chỉ bởi vì nó đang đợi Tuấn đưa ra câu trả lời. Mà tâm tư của Tuấn còn phức tạp hơn nó nhiều. Cậu ngoại trừ ngoài sự không tin tưởng Tuấn, cậu còn muốn biết tất cả tin tức Tuấn có được. Tuấn vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi của anh, miệng thở dài rồi nói. Quyển sách này chính là I-3436. Có lẽ các cậu không tin, nhưng mà tôi thực sự có thể nhớ kỹ rất nhiều thứ. Đó cũng là nguyên nhân tôi phải dùng thuốc ngủ mỗi ngày và định kỳ châm cứu mới có thể ngủ được. Năng lực ghi nhớ của tôi gấp 60 lần các cậu. Chị gái của tôi mất tích 5 năm trước, cho nên tôi có thể nói ra thứ tự sắp xếp của tất cả các sách trong thư viện 5 năm trước. Tuấn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Mấy số liệu mật mã phía trước tôi đã dựa theo ký ức tìm được quyển sách này. Mặt sau 368742. Cái này khiến cho tôi mất một ít tâm tư. Tôi đã phải sắp xếp rất nhiều, nhưng không cách nào có thể hệ thống được. Sau đó tôi phát hiện số liệu này kỳ thật rất đơn giản. Chị gái của tôi sẽ không phức tạp hóa sự việc, cho nên dựa theo phương pháp suy nghĩ trực tiếp nhất. Minh liền hỏi, suy nghĩ gì? Tuấn mở máy tính, sau đó dùng Google tra quyển sách Núi Lửa Châu Phi. Sau đó anh liền nói, dựa theo trình tự, chữ thứ 3, chữ thứ 6, chữ thứ 8, chữ thứ 42, liền cho ra được câu trả lời. Hẹn 7 người, sinh tử hội. Minh niệm ra 6 chữ này đần ra hồi lâu. Nghĩa là sao? Khánh cũng yên lặng nhớ kỹ 6 chữ này, nhưng mà Lâm không nhận xét gì cả. Cậu tựa hồ đã hiểu được hàm ý của Tuấn. Cậu ngẩng đầu lên rồi nói, còn có vài người đã xem qua cái cuốn tiểu thuyết này. Tuấn hài lòng chỉ ngón tay rồi nói, nếu cậu là nữ có lẽ tôi sẽ yêu cậu mất. Đúng vậy, chỉ ít mỗi lần đều có 7 người xem qua quyển sách này. Tính chị gái của tôi, cậu Minh Khánh Trung vừa ngã chết, còn lại 2 người, 2 người chúng ta chưa biết. Khánh vỗ lên bàn rồi nói, nói cách khác chúng ta 7 người trong này, 7 người của cái lời nguyền máu chết tiệt này. Mình thở dài một tiếng rồi ngồi lại vị trí ban đầu. Không đúng, trong cuốn tiểu thuyết đã nói, nếu người đã chết nhất định phải do người kế tiếp thay thế. Cảm giác cùng chạy tiếp sức giống nhau. Vậy nếu mà chuông của thằng Trung reo, ai sẽ tới nhận đây? Lâm nói vấn đề tiếp theo. Hơn nữa, tạm thời không tính người ngoài chúng ta không biết, còn có một số chỗ khiến tôi rất khó hiểu. Trong cuốn tiểu thuyết nói Trương Xanh và Ngọc Thúy đều ăn cá, Tại sao bọn họ không bị độc chết? Trái lại chỉ có con khỉ bị độc chết. Chỉ lần đó ra trước đó anh Tuấn nói, nhìn thấy Trung đã chết ngồi ở phía sau chúng ta, trên tay của nó đều có lông. Để rốt cuộc đã chứng tỏ điều gì chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy điên. Cuối cùng ba người vẫn đem ánh mắt thả lại trên người của Tuấn. Tuấn khẽ mỉm cười mà nói, điều tra, các cậu có dũng khí đi điều tra không? Ba người đồng thời nói, điều tra ư? Đúng vậy, đi điều tra rõ sự tình này. Rốt cuộc có quỷ hay là có người giả thần giả quỷ? Lai lịch của quyển sách này, những độc giả thần bí khác, các cậu cần phải đi thăm dò. Được rồi, ngủ một giấc trước đi. Ngày mai quay trở lại ký túc xá, các cậu nhìn xem quyển sách kia còn đó không. Nói đến ngủ, Lâm nhận ra vấn đề. Đó là nhà của Tuấn mặc dù hoàn toàn rộng rãi, nhưng mà lại chỉ có 3 gian phòng ngủ. Một phòng ngủ của chủ nhà là của cha mẹ Tuấn, anh sống chết không cho vào. Cạnh một gian là của chị gái đã mất tích của anh, bọn họ thề không vào ngủ. Thế là ba người dồn hết vào trong phòng khách, trải tấm chăn ra rồi nằm ngủ. Lăn qua lăn lại đến quá nửa đêm thì Tuấn bước ra ngoài bảo Lâm vào trong phòng với mình. Âm thanh của chiếc đồng hồ báo thức nặng nề gõ vang 3 lần. Báo cho mọi người hiện tại nếu còn không ngủ, ngày mai đều sẽ mắt gấu trúc. Lâm đi theo Tuấn vào trong phòng ngủ của anh. Tuấn lúc này mặc bộ đồ ngủ màu xanh thẫm, anh đeo một cái kính gọng đen. Hóa ra mắt của anh kỳ thật là cận thị, chỉ có điều bình thường mang kính sắt trầm. Anh chỉ vào giường trong phòng rồi nói, cậu ngủ bên trong, tôi lát nữa sẽ đến, có chuyện muốn nói. Tuấn chỉ vào chân của cậu. Cậu cười vớ rồi hãy vào trong chăn, tôi không muốn ngửi cái mùi vớ thối đâu. Lâm bị nói đến đỏ mặt, đích thị là vài ngày rồi chưa đổi vớ. Cậu cúi đầu lém mắt len lén ngắm Tuấn. Tuấn cau mày hỏi cậu làm sao vậy. Lâm khó khăn ho vài tiếng rồi nói, vậy anh Tuấn, quần lót có phải đổi không? Tuấn không nói không rằng liền ra ngoài cửa. Lâm xoay người nằm xuống giường, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến. Lâm tiếp đi không chút do dự. Tiếng chuông báo thức làm cho Lâm giật mình, anh líu díu mở mắt ra. Trần nhà của Tuấn làm cho Lâm chợt nhớ ra đây không phải là căn phòng ký túc xá như mọi hôm. Giấc ngủ này thật sự quá thoải mái và dễ chịu. Lâu rồi mình mới được giấc ngủ thoải mái và sâu đến như vậy. Dậy rồi sao? Đang loay hoay thì Lâm nghe có tiếng gọi sau lưng của mình. Quay ra mình đang đứng trước mặt của cậu. Tuấn đưa tay lên gãi đầu nhìn sang đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng. Anh Tuấn đâu? Tao không biết, anh ta vừa đi đâu từ sáng sớm. À mà tối hôm qua anh nói gì với mày vậy? Chuyện gì bí hiểm tới mức không cho bọn tao nghe? Lâm chợt nhớ, tối qua vừa đặt lưng xuống giường thì cậu đang ngủ như chết. Chắc khi Tuấn quay lại phòng thấy cậu đang ngủ cho nên không nói. Lâm lắc đầu nhìn Minh. Sau khi mọi người dậy ăn uống xong, lúc này suy nghĩ trở lại ký túc xá kia xuất hiện trong đầu của họ. Nhắc đến đây ai cũng ngán đến tận óc. Rốt cuộc ba người bọn của Lâm cũng phải trở về, cho dù trong lòng không hề muốn một chút nào cả. Đồng hồ bây giờ đã điểm qua 11 giờ sáng. Đám sinh viên xung quanh nhộn nhàng nhốn nháo chuẩn bị đến phòng ăn. Sự ồn ào này phần nào tiếp thêm dũng khí cho ba người bước vào trong. Mình vuốt miệng rồi nói, có khi nào thằng Trung vẫn còn trên đó không? Mày điên à, nói gì vậy? Lâm gạt phăng lời của mình nói. Lâm cúi đầu nhìn xuống điện thoại di động. Còn 15 phút nữa đến 12 giờ, cái thời điểm giữa trưa này mà lên đó thì cũng hơi ớn. Thôi, ta đợi qua 12 giờ rồi lên. Ba người ngẩng đầu nhìn tòa nhà ký túc xá. Tất cả mọi phòng đều cực kỳ huyên náo. Duy chỉ có phòng ký túc xá của bọn họ, cửa sổ đóng chặt một mảnh đen kịt, phảng phất như phòng này tách biệt với tất cả các nơi khác, không thuộc cùng một không gian, u tối chỉ càng thêm đáng sợ. Bọn họ vốn cho rằng thời gian qua sẽ rất chậm, nhưng bọn họ đã sai rồi. Bọn họ vốn cho rằng thời gian qua sẽ rất chậm, nhưng bọn họ đã sai. Bọn họ còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý, thời gian đã qua đến hơn 12 giờ. Khánh nắm chặt nắm đấm mà nói, mẹ nó, rốt cuộc tụi bay làm sao hết vậy? Cho dù thật là Trung, nó cũng là anh em tốt của chúng ta, cần gì phải sợ như vậy? Chẳng lẽ nó lại làm hại bọn mình hay sao? Minh dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán rồi nói, nói là như vậy, nhưng mà dù sao âm dương có ngăn cách, người quỷ chia hai đường. Hơn nữa cái chết của nó có phần liên quan đến chúng ta, tao sợ nó sẽ gây nên oán hận. Lâm không nói gì, cậu thở dài một hơi rồi đi thẳng về phía trước. Khánh trợn mắt liếc Minh, ba người liền đi theo. Mình do dự vài giây cũng đi theo nốt. Ba người trông như là đội quân cảm tử, một đường chạy thẳng đến lầu ba, càng chạy càng thấy trong lòng trống rỗng. Lâm đi trước một bước bước ra ngoài cửa, cậu cầm lên nắm cửa, trán đều là mồ hôi lạnh. Mình nhỏ giọng thúc giục nói, nhanh mở cửa đi, còn gì chờ đợi nữa. Ánh mắt của Lâm sợ hãi, cả người đều bắt đầu run rẩy. Cậu hỏi, khoản có cái gì không đúng, mày hôm qua đã đóng cửa lại sao? Mình gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu. Trên thực tế nó cũng không thể xác định. Lâm cười khổ nói, cửa không đóng, bên trong hình như... Còn chưa nói xong, cửa liền được mở mạnh từ bên trong. Đứng ở cửa không phải là ai khác, chính là Trung. Đúng, không sai, chính là Trung, người đã nhảy lầu chết hai hôm trước. Trung đứng sừng sững trước mặt của ba người, gương mặt biểu hiện như là một người bình thường, không phải hồn ma hay là xác chết. Khỏi phải nói, ba người bọn Lâm như là đứng mất hình vài giây, sau đó mình hét toáng lên trong cơn sợ hãi. Quỷ, có quỷ đấy. Nói xong thì Minh toan bỏ chạy, Lâm cũng như vậy nhưng lại bị Trung đưa cánh tay níu lại. Trong thoáng chốc, hai đứa Khánh và Minh đã chạy biến xuống lầu. Cậu bị Trung túm vào trong phòng, trên mặt của Trung có chút phẫn nộ và khó hiểu, nó liền nói. Ba đứa mày làm cái gì vậy? Một học kỳ không gặp, nhìn thấy tao đã hét lên là quỷ, mày điên à? Trong đầu của Lâm hiện lên hình ảnh gương mặt chết của Trung. Trung đóng cửa phòng đi thẳng đến bên giường của mình, nó lẩm bẩm. Tụi mày cũng giỏi thật, ta không phải đã nói sao? Ta đã nhắn tin sẽ đến muộn một tháng. Sao rồi? Nè, ta lần này từ quê vào còn mang cho tụi mày một vài thứ. Nói xong nó liền đem một túi lớn gì đó nhét vào trong tay của Lâm. Nhưng mà Lâm run rẩy thật sự quá sợ hãi. Tay còn chưa bắt được túi đồ thì đã làm rơi xuống mặt đất. Ủa mày làm cái gì vậy? Tụi bay lạ lắm nha. Trước biểu hiện bình thường đến khác thường của Trung, Lâm nhíu mày, lúc này anh đã định thần lại. Nếu Trung là ma thì nãy giờ cậu đã không còn bình an đứng ở đây. Lâm liền nói, không có việc gì, tao đến... Chỉ nói dứt câu thì nhanh như chớp, Lâm đã cúi gập người xuống nhìn chằm chằm vào chân của Trung. Nó không phải ma, nó có chân. Lâm sợ đến sau lưng ướt đẫm, trán lã chã mồ hôi. Cậu run cầm cập bắt đầu nói chuyện với Trung. Lâm run rẩy nói, mày nói mày vừa về. Lâm không để ý thấy mặt của Trung, nó đưa lưng về phía của Lâm cắm đầu sửa sang lại giá sách mà nói. Đúng vậy, tao vừa về. Tao không phải nói tao ở quê có việc sao? Không phải còn gọi và nhắn điện thoại nhờ mày thay tao nói với những người khác hay sao? Lâm thắc mắc nói, gọi điện nói lúc nào? Trung vẫn không xoay người, nó cắm đầu sắp xếp đồ đạc rồi nói, chính là lúc khai giảng đó, ta gọi điện đến chỗ của mày làm thuê, cái thư viện gì đó. Trung vừa xoay người chợt nghe rầm một tiếng, là tiếng đóng cửa của Lâm. Trung vừa mới xoay người chợt nghe rầm một tiếng, là tiếng đóng cửa. Lâm không nói không rằng chạy ảo đi với một tốc độ bàn thờ. Trong đầu của Lâm bấy giờ không có nổi một chút tỉnh táo nào cả. Sau lưng của cậu còn văng vẳng tiếng quát của Trung. Cậu không hề nghe thấy bởi vì cậu hiện tại cái gì cũng đều không nghe rõ. Cậu xông ra khỏi phòng ký túc xá. Mặt trời chiếu xuống làm cho Lâm chói mắt xây sầm mặt mày. Cậu không biết đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu cảm thấy hết thảy đều thất thường. Cậu không thể xác định bất cứ sự tình gì. Trí tuệ và cảm tính trong chuyện này quả thật không có tác dụng. Cậu cuối cùng còn có thể tin tưởng ai? Trong đầu của cậu một mớ hỗn loạn, loạn đến mức không còn cách nào suy nghĩ, không cách nào đứng thẳng, thậm chí không cách nào hô hấp. Cậu ôm trán muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn này, lảo đảo vài bước, cuối cùng lại bất lực té trên mặt đất và hôn mê. Trước đây có một loại côn trùng, nó cả đời đều dựa vào ánh trăng để xác định phương hướng, thế nhưng chúng nó không cách nào có thể phân rõ khác biệt của ánh trăng và ánh lửa. Lúc chúng nó cho rằng đó là con đường an toàn nhất, thì đã đi trên một con đường chết không cách nào quay đầu lại. Cuối cùng vốn tưởng rằng hướng đi chính xác, nhưng lại trở thành quỹ đạo chôn vùi chính mạng sống của mình. Loại côn trùng này có tên là bướm đêm. Cho nên những sự nhìn nhận của bản thân đôi khi đều có thể dẫn đến sự hủy diệt. Có người nói tôi không tin bất cứ kẻ nào, chỉ tin tưởng chính bản thân mình. Nhưng mình chẳng lẽ cũng có thể tin tưởng. Hiện tại Lâm đúng là trong trường hợp không tin được chính bản thân của mình. Lâm một lần nữa mở mắt, phát hiện ra mình đang trong phòng y tế của trường. Trên mu bàn tay của cậu nắm một cây kim vọng dịch. Trước mắt của cậu như cũ cực kỳ mơ hồ, mọi người cũng chỉ là một bóng trắng mà âm thanh không cách nào vọng vào trong tai của cậu. Nhiều nhất cũng chỉ có thể nghe được tiếng vang vọng ong ong ở bên tai. Cậu lại một lần nữa nhắm mắt như là không muốn mở thêm nữa. Trong đầu của cậu thầm nghĩ, chỉ là mơ, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Cậu cảm thấy có một đôi tay lạnh lẽo phủ trên trán của cậu, bên tai vọng đến tiếng cười chói tai. Cậu mở mắt ra, cái tay kia trong nhắm mắt liền biến mất, phảng phất như không ai sờ qua trán của cậu. Nhưng mà cảm giác lạnh ngắt nọ như cũ vẫn còn đọng lại ở trên da. Lâm kêu lên thành tiếng, rất nhanh đã có người chạy đến. Dần dần cậu bắt đầu nhìn thấy lờ mờ cảnh vật ở xung quanh. Đầu tiên là cậu thấy Tuấn. Tuấn tựa ở bên giường lạnh lùng nhìn cậu. Loại ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo này khiến cho Lâm nghĩ đến nhiệt độ của bàn tay đó. Lâm nhìn anh suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi, anh Tuấn, Minh và Khánh đâu? Tuấn chỉ vào cửa mà nói, không dám tiến vào, sợ cậu trách bọn họ. Lâm lúc này mới nhớ ra hai tên này bỏ cậu mà chạy. Cậu than thở quay về cửa thều thào nói, hai thằng khốn kia lại đây cho tao. Cánh cửa vừa được mở ra, Minh và Khánh như là học trò nhỏ phạm lỗi đi đến. Vẻ mặt của bọn họ trông tội nghiệp đến hài hước. Lâm chợt nhớ lại hình ảnh của thằng Trung hôm qua. Ánh mắt của ba người kia cũng biểu hiện cho thấy là họ đã biết chuyện về Trung. Anh ấp úng nói, làm thế nào nó sống được? Tuấn tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống nói, nếu tôi nói cho cậu biết nó vốn không chết, cậu sẽ nghĩ thế nào? Lâm cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu nhăn mặt lắc đầu lìa lịa nói, này thật là quá tà ma. Khánh ở bên cạnh nói chen vào, đúng thật là con người nhảy lầu, sau đó là một bạn trẻ ở tầng 5 thì rất luẩn quẩn trong lòng đến cùng đường. Cậu ta nhảy và chết ngay tại chỗ đó chứ không phải Chung. Khánh nói tiếp, nghĩ lại cũng đúng, lầu chúng ta không cao, lầu 3 mà thôi, cho dù té xuống cũng không thể chết khó coi như vậy. Lâm cảm thấy hết sức đều hoang đường, cậu liền hỏi, nhưng mà chúng ta đều nhìn thấy, nằm trên mặt đất đích thực là thằng Trung, hơn nữa Tuấn cũng gặp quỷ hồn của nó, vậy thì thằng Trung kia lại từ đâu mà đến? Mọi người nghẹn họng, lại một mảnh yên lặng. Lúc này nhân viên y tế đẩy cửa tiến vào, nhìn thoáng qua bình nước biển, bắt đầu giúp Lâm rút kim vọng dịch. Lâm cảm thấy một trận đau nhói, trên mu bàn tay chảy ra một giọt máu khá lớn. Đợi nhân viên y tế đi rồi, Tuấn là người đầu tiên lên tiếng nói, Trung này mới là thật. Mình nghi hoặc hỏi, là sao? Tuấn liền đáp, nói cách khác, người trước ở cùng các cậu một tháng trước nó là giả. Nó rốt cuộc là thứ gì chứ? Lâm bị câu thứ gì của Tuấn làm cho bóp chặt tim, đầu lại bắt đầu đau đớn kịch liệt. Có một loại xúc động muốn nôn mửa. Điều này làm cho cậu nôn khan vài tiếng. Mọi người lo lắng nhìn cậu xua tay nói, tôi không sao. Thằng Trung này hôm qua từng nói, nó trước khai rằng đã gọi điện thoại cho thư viện, mà tôi nhận điện thoại. Minh liền hỏi, cậu có nhận không? Không có, tôi không nhận được. Tiếp đó không ai nói câu nào nữa. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng mọi việc. Đó là nếu không phải Lâm điên thì chính là mọi người đều điên. Bởi vì ngoại trừ điên không còn cách giải thích nào khác cho một đống hỗn độn như bây giờ. Lâm lên tiếng đầu tiên, cậu liền nói, tôi nghĩ trên cơ bản chúng ta đã có phạm sai lầm. Có lẽ tôi chỉ đoán, mọi người không thể dựa theo lối suy nghĩ của tôi. Khánh nhạt nhạt nói, không sao, mày cứ nói đi. Lâm gật đầu liếc mắt nhìn Khánh, cậu ta ấp úng nói, mọi người, tôi muốn nói là mọi người có nghĩ tới một cái chuyện là kỳ thật chúng ta bị người dắt mũi hay không? Tựa như là lao vào chỗ chết, người khác dẫn chúng ta vào hoàn cảnh hỗn loạn này. Nói một cách khác thì hết thảy các chuyện này đều do con người làm. Kỳ thật con mẹ nó là không có quỷ đâu. Lâm nói xong câu đó, cậu lần lượt nhìn vào mắt của mọi người. Cuối cùng cậu cũng đưa mắt dừng lại trên mắt của Tuấn. Cậu nhìn Tuấn rồi nói, có người đang lên kế hoạch đánh lừa tất cả chúng ta, để chúng ta như là con thiêu thân lao đầu vào lửa. Kỳ thật trong lòng của Lâm cũng không chắc chắn lắm. Cậu thà rằng tin đây là có người đang chỉnh cậu. Thậm chí cậu hy vọng nhìn thấy mọi người sau khi nghe xong đều cười thành tiếng. Nói hết thảy chuyện này đều là trò đùa dai, kỳ thật đều hù dọa cậu. Cậu có thể rít gào hoặc là giống giận, tiếp đó liền trở lại bình thường. Đúng, cậu hy vọng đây là một trò đùa dai mà thôi. Nhưng mà không ai phát ra tiếng cười, chỉ bất lực thở dài. Lâm cảm giác tất cả nội tạng trong thân thể đều như hỗn loạn. Cậu vô thức tựa trên giường. Chào mọi người. Tiếng kêu từ ngoài cửa vọng vào, chủ nhân của nó không ai khác, đó chính là chủ đề mà mọi người đang nói nãy giờ. Trung vừa nói vừa bước từ ngoài cửa bước vào. Minh Khánh như là chết đứt. Bây giờ thằng Trung đang đứng ở ngoài cửa, hai người họ thật sự không còn đường nào chạy như lúc nãy. Tuấn thì đứng bật dậy, giơ hai tay nắm lên thủ thế. Lâm thì há hốc mồm, mắt trợn ngược chết dính vào trong giường. Trông thấy mọi người như gặp quỷ chừng đó, sờ sờ cằm nháy mắt rồi nói. Cuối cùng đã có chuyện gì xảy ra vậy hả? Lâm, mày thế nào rồi? Vừa cho mày mấy cái túi nho khô phát cho anh em, mày lại ba chân bốn cẳng bò chạy, còn té cả xỉu. Chuyện gì xảy ra vậy hả? Mọi người không đáp lại lời của nó. Thằng Trung lúc này tuy không biết có chuyện gì, nhưng nó cảm thấy bị coi thường. Nó ném ba túi nho khô khác lên trên bàn rồi đi ra ngoài. Lâm nghĩ đây không phải cách, cậu cất tiếng nói. Trung, mày đừng đi, việc này mày bước trở lại đây cho tao. Trung cau mày xoay đầu quay lại một cách, khuôn mặt của nó nhăn nhúm trông thật buồn cười. Khuôn mặt này khéo so với mặt của lạc đà còn dài hơn. Lâm đánh mắt cho Minh, Minh vội vàng cười rồi nói với Trung. Trung, mày xem đi, mày chưa biết xảy ra chuyện gì, liền sinh hờn dỗi như vậy rồi. Mày xem cái tính tình bướng bỉnh của mày đi. Trung nhìn sắc mặt của Lâm, cân nhắc một hồi ngồi trên băng ghế, nâng mắt kính nghiêng đầu thở sâu. Vẻ mặt vẫn nộ, nó hích hích mũi. Cái biểu hiện này hoàn toàn là của Trung, không sai một ly nào cả. Lâm không chắc nữa, nhưng duy chỉ có Tuấn so với cậu có thể phân tích vấn đề hơn lại không nói một câu. Trầm mặc tựa như là không tồn tại. Lâm liếc mắt xem xét Tuấn. Lâm biết không trông cậy được vào anh nữa, cậu liền vẫy vẫy tay hướng của Trung. Sắc mặt của Lâm vốn tái nhợt, thật không cần giả bộ, cậu bị dọa cho ngất luôn mà. Cậu nói với hơi thở dồn dập. Trung à, mày không biết đâu, ta một tháng này đã gặp chút chuyện, đây tuyệt đối khiến cho mọi người nghe mà kinh sợ, nghe mà mất vía luôn đó, không phải như trước đây đã từng nghe hay là thấy qua. Trung liếc cậu một cái, thấy trong mắt của cậu thật sự lóe lên một chút sợ hãi và bất an, hơn nữa không phải giả vờ, cũng có chút chột dạ, điều chỉnh thái độ rồi nói. Cuối cùng là có chuyện gì xảy ra? Sao mấy đứa thành ra cái bộ dạng này? Lâm quan sát Trung thấy nó hoàn toàn không có bộ dáng gì bất thường. Nếu như nói nó là một diễn viên, đây tuyệt đối là đẳng cấp vua điện ảnh. Đây chỉ có thể chứng tỏ nó thật sự là Trung. Vậy người đã chết kia là giả sao? Lâm không rõ ràng lắm, nhưng mà cậu vẫn không từ bỏ muốn thử. Cậu liếm môi đem chuyện sách và Trung đã chết kia nói một lần. Lúc nói chuyện, Lâm cơ hồ theo dõi đôi mắt của nó. Chỉ cần nó có chút thần sắc quái dị, Lâm có thể bắt được ngay. Nhưng mà sau khi cậu nói xong đầu đuôi ngọn nguồn, Trung chỉ có thể ngẩn ngơ, nó chưa kịp phản ứng. Khuôn mặt của Trung có chút vặn vẹo, nó liền cười rồi nói. Lâm, mày đang biên soạn chuyện hả? Chuẩn bị viết tiểu thuyết sao? Chỉ có một mình nó cười, mặt của những người khác đều cứng đờ cả người. Trung lúc này mới hiểu được kỳ thật mọi người chính là hoài nghi nó, không ai yên tâm về nó. Nó lúc này mới nghiêm túc nói. Ta thật sự một tháng không tới ký túc xá này. Tụi mày nếu hoài nghi có thể đến quê tao để kiểm tra. Ở đây ta còn có cuốn vé tàu từ quê ra đây mà. Mình ngồi trên ghế hướng mọi người rồi nói. Vậy coi như mày nói thật thì là Trung không chết. Vậy người chết kia cũng là Trung sao? Trung lắc đầu nói. Tụi mày có thể nói cái gì đó có lý hơn được không? Điên cả lũ rồi sao? Tụi mày chủ tao chết luôn vậy hả? Lâm và Minh liếc mắt nhìn nhau, bọn họ chưa từng nghĩ đến vấn đề này sẽ xảy đến. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Lúc này Khánh liền nói, không, chúng ta đi rất tỉnh táo. Nó chỉ vào Tuấn rồi nói tiếp, nếu ba người chúng ta điên rồi, vậy còn anh ấy thì sao? Minh vội vàng tiếp lời, đúng vậy, nếu mà chúng ta điên, anh ấy giải thích thế nào? Anh ấy cũng nhìn thấy. Tuấn, không phải anh nói là mình cũng nhìn thấy sao? Nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người, Tuấn chỉ nói một chữ không. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.